có chồng là thần y, chương 872, phần thưởng. Gocchuyenaudio.com. Nhiều năm như vậy, bao nhiêu người có năng lực về y thuật đều không thể làm được, Tất Ngọc Tâm cũng không được, nhưng việc nhà họ Tất không thể làm được không có nghĩa là những người khác cũng không thể làm được. Tất Ngọc Tâm cũng nhận ra điều này, nhưng không tìm ra cách nào tốt hơn, vì thế cô đã phát đi thiệp mời người tài khắp nơi, bây giờ xem ra lại thành bệnh không khỏi, mà mời thầy lung tung. Để tìm thêm những người có năng lực, cô ấy thậm chí còn tuyên bố với toàn bộ cộng đồng y tế rằng chỉ cần ai đó có thể chữa khỏi căn bệnh di truyền của gia tộc, cô ấy sẽ tặng một nửa cổ phần của phòng khám vạn nhân dưới quyền của cô ấy như một món quà cảm ơn. Hơn nữa, chỉ cần bệnh di truyền trong gia tộc có thể chữa khỏi, nếu đối phương muốn, cô ấy cùng tình nguyện lấy thân đền đáp. Phần thưởng này vừa được tung ra thực sự là sức hấp dẫn vô cùng lớn. Phải biết là giá trị của phòng khám vạn nhân gần như không thể ước tính được, một nửa số cổ phần của phòng khám, nghĩa là cho dù chỉ nằm trên giường và không làm gì cũng đủ để ăn chơi cả đời. Hơn nữa, còn có người đẹp ở bên cạnh, vẻ đẹp của Tất Ngọc Tâm đương nhiên là một trong những lý do khiến mọi người đều háo hức. Trước đây, không biết có bao nhiêu người thèm muốn vẻ đẹp của cô ấy, mấy lần cầu hôn, đều bị cô ấy từ chối. Mọi người đều biết rằng cô ấy rất nghiêm khắc với người yêu của mình. Hiện tại cô ấy tình nguyện lấy thân ra bảo đáp vì chuyện này, đối với những người không cam tâm, đây thực sự là một cơ hội được dâng đến tận cửa. Nếu có thể giải quyết được căn bệnh di truyền của gia tộc liền có thể ôm người đẹp về nhà, nghĩ thôi đã đủ thấy phấn khích. Nhưng, ước mơ thì đẹp còn hiện thực thì thật mỏng manh, dù có nhiều người tìm đến nhưng cũng khó tìm được người đáng tin cậy. Đặc biệt Tất Ngọc Tâm có hiểu biết về y thuật nên sẽ không có cơ hội nói những điều vô nghĩa trước mặt cô ấy, chỉ cần vừa mở miệng là cô ấy có thể biết bạn có tài năng thực sự hay chỉ là một kẻ khoác lác. Một cô gái thông minh và giỏi giang như vậy ai không thích chứ? Sở Quốc Thiên đang định xuyên qua đám người đi vào, chỉ thấy một đội bác sĩ đi ra, xuyên qua đám người, một cậu thanh niên được các bác sĩ đưa vào bên trong. Nhìn thấy sự xuất của cậu thanh niên, tất cả mọi người có mặt đều lắc đầu cười khổ. Kết thúc rồi, Sử Thường Lâm, con trai duy nhất của Chủ tịch Hiệp hội Đông Y đã đích thân ra mặt. Lần này chúng ta hoàn toàn không còn chỗ chơi nữa rồi. Ha ha, nói cứ như nếu Sử Thường Lâm không tới, anh sẽ có cơ hội vậy. Thực sự là bất ngờ, một bài đăng tìm kiếm nhân tài lại thực sự có thể khiến Sử Thường Lâm xuất hiện. Phải biết là Hiệp hội Đông Y là một gã khổng lồ trong toàn bộ lĩnh vực y tế, có thể nói cao thủ nhiều như mây, không thể đếm xuê. Đặc biệt là Chủ tịch Hiệp hội Đông Y, y thuật của ông ta càng thêm bí ẩn. Con trai duy nhất của Chủ tịch luôn được gọi là thế hệ ngôi sao mới, ngay cả Tất Ngọc Tâm cũng chỉ có thể ngang ngửa với Sử Thường Lâm. Tôi nghĩ Sử Thường Lâm có thể giỏi hơn Tất Ngọc Tâm. Mọi người thấy Sử Thường Lâm còn trẻ mà lại có kiến thức sâu rộng về y học như vậy. Dù lần này không chữa được bệnh cho Tất Ngọc Quân, thì Sử Thường Lâm và Tất Ngọc Tâm cũng là một cặp trai tài gái sắc. Giữa lúc đám người kia thảo luận sôi nổi, Sở Quốc Thiên bình tĩnh đi theo đội ngũ tiến vào đại sảnh phòng khám. Gocchuyenaudio.com. Ngay khi họ bước vào, đã có người đi tới sắp xếp cho họ ngồi xuống. Sở Quốc Thiên được sắp xếp ngồi ở một chỗ cách biệt với Sử Thường Lâm. Sau khi Sử Thường Lâm ngồi xuống, anh ta khẽ liếc nhìn Sở Quốc Thiên, chỉ nghĩ rằng người đàn ông này rất xa lạ, chưa từng thấy người này ở trong giới y học. Anh ta vừa định nói gì đó, liền có tiếng bước chân vang lên, mọi người vô thức nhìn về phía cửa. Khách chương.